Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô đơn trốn ở một góc. Phục hồi lại tinh thần, vừa lúc chống lại ánh mắt hồn nhiên ngây thơ của thằng bé, Lâm Lệ nhàn nhạt cười cười với bé, đi về phía bé, nửa ngồi phía trước mặt bé nói. Tiểu Bân, cô dẫn con đi tới nhà ông bà nội có được không? Thằng bé nhìn cô, ánh mắt to đen di chuyển vài vòng, một lúc sau gật đầu, sau đó lại một lần nữa cúi đầu, tiếp tục xoay cái robot biến hình trên tay. Lâm Lệ sờ sờ đầu thằng bé. Đã hà tháng 10 rồi, khí trời từ từ chuyển lạnh, lo lắng thằng bé đi ra ngoài như vậy sẽ bị cảm lạnh, cho nên liền đi vào trong phòng, lấy áo khoác cho bé, cũng đem theo thuốc mà bác sĩ đã kê cho bé lúc sáng, sau đó nắm tay của bé đi ra ngoài cửa. Lúc đến đại viện cơ quan là vào buổi trưa, mẹ Chu sớm đã chờ ngoài cửa, thấy xe của cô dừng lại, bước lên phía trước mở cánh cửa chỗ ngồi phía sau, đợi cháu trai của mình đi xuống, lôi kéo nó cẩn thận, nhìn trước nhìn sau một lần. Có một chút đau lòng sờ lên mặt của nó rồi nói. Gầy. Bà nội, thằng bé kia nhẹ nhàng gọi, nhìn mẹ Chu, khóe miệng nở ra một nụ cười nhàn nhạt. Ngoan, ngoan. Mẹ Chu sờ sờ đầu thằng bé, sau đó nắm tay thằng bé đi vào trong nhà, vừa đi vừa nói chuyện. Tiểu Bân của chúng ta có đói bụng không? Bà nội dẫn cháu đi ăn đồ ăn trước nha. Bà nội làm, cũng là thức ăn Tiểu Bân thích ăn. Dạ. Thằng bé kia gật đầu nhẹ nhàng trả lời. Khác với những đứa trẻ khác, thằng bé cũng rất cẩn thận, sẽ không vì vui vẻ kích động mà nhảy dựng lên. Lâm Lệ nở ra một nụ cười nhàn nhạt thì theo họ vào nhà. Buổi trưa ba Chu cũng không trở về, lại nói gia đình họ Chu vốn là gia đình quan lại, Chu Hàn còn là thế hệ quan lại thứ hai, bởi vì Chu Hàn ba là bí thư thị trưởng thị ủy Thành Giang, bình thường đều làm công tác ở chính phủ. Ăn cơm trưa xong, mẹ Chu dụ dỗ đứa nhỏ đi ngủ, nói chờ sau khi nó ngủ dậy sẽ dẫn nó đi chơi. Bình thường thằng bé không có bạn bè, mà Chu Hàn cũng bận rộn, cộng thêm thái độ lãnh đạm của anh đối với nó, cũng cần dẫn nó đi chơi. Nghe bà nội muốn dẫn nó đi chơi, đúng là vẫn là đứa nhỏ, lại vui vẻ quấn quýt lấy, nói muốn đi đâu rồi đi như thế nào. Lâm Lệ cửa nhà từ trong phòng đi ra, có một chút nhàm chán đi dạo lung tung quanh nhà. Chu gia cô đã tới một lần, lần trước là hôm sau khi lấy giấy chứng nhận kết hôn. Chu Hàn đã đưa cô về đây, hai người ăn tối ở đây, vì trong công ty tạm thời xảy ra chuyện, không ngồi bao lâu liền trở về. Có chút nhàm chán, tiện tay mở ra một cửa phòng, thiết kế bố cục mang đậm phong cách phái nam. Một chiếc giường xếp, bên giường còn bày một cái bàn, tủ treo quần áo đơn giản, cả cái gian phòng lộ ra sự trống trải. Mà điều khiến cho Lâm Lệ bất ngờ chính là áp phích của một cầu thủ bóng rổ dán trên tường. Nhìn áp phích kia cũng đã cũ rồi, đường viền giấy đều đã có chút ố vàng. Nhưng mà cả gian phòng này ngăn nắp, thậm chí còn mang theo mùi vị bạc hà nhàn nhạt. Tràn trên giường được sắp xếp gọn gàng, dưới đất trên mặt bàn không hề có một chút tro bụi nào. Thậm chí ngay cả bệ cửa sổ phòng còn được một bồn hoa do Lâm Lệ không biết tên là gì, được chăm sóc rất tốt, cũng vô cùng tươi tốt. Cốc cốc, Lâm Lệ đứng ở cửa nghi ngờ suy đoán căn phòng này là của ai, thì đúng lúc này tiếng ai đó gõ cửa vang lên. Quay đầu nhìn lại, thấy mẹ Chu cười nhạt đứng ở cửa. Thấy Lâm Lệ quay đầu nhìn bà, lúc này mới bước tới cười nói với cô. Con tưởng rằng con đi đâu rồi, không ngờ con lại đi tới nơi này. Lâm Lệ xấu hổ vì mình xông lặn mà hơi có một chút khôn ý, hơi có chút lúng túng nói. Con thấy phòng này còn trống, có chút vô ý nên tiến vào. Mẹ không có ý trách cứ con là con dâu của Chu gia, nơi này chính là nhà của con muốn đi đâu thì cũng không có vấn đề gì. Mẹ Chu mỉm cười thản nhiên, liền tiến lên lôi kéo tay của cô ngồi vào bên trong chiếc giường đơn, đặt tay cô lên đùi của mình nhẹ nhàng vỗ vỗ nói. Biết căn phòng này là của ai không? Có phải là phòng của Chu Hàn không ạ? Lâm Lệ suy đoán, thật ra thì cũng không khó đoán, Chu gia chỉ có Chu Hàn là con trai, mà vài tấm áp phích cầu thủ bóng rổ kia nhìn qua hiển nhiên là không thể là đồ mà ba Chu thích, như vậy chỉ có thể là Chu Hàn. Có điều cô hơi bất ngờ, không ngờ Chu Hàn lúc xem tivi chỉ biết xem tin tức tiếp thị cùng phân tích thị trường chứng khoán, xem báo chí chỉ xem kinh tế tài chính, làm việc vĩnh viễn rất nề nếp, một người nhìn rất nghiêm túc. Thế mà còn khi thanh niên cũng rất thích bóng rổ và cao thủ bóng rổ như bao người khác. Mẹ Chu gật đầu cười nói, đúng vậy, nơi này trước là phòng của A Hàn. Quay đầu nhìn lại căn phòng một lần nữa, trong giọng nói của mẹ Chu không khỏi cảm khái, nơi này là căn phòng của A Hàn trước khi lên đại học. Sau khi lên đại học, mặc dù nó học trường đại học ở Giang Thành, nhưng mà bởi vì không muốn làm cho người khác biết nó là con nhà quan lại, Nó còn cố ý ở trọ trong trường, hơn nửa tháng mới trở về nhà một lần. Trở lại cũng rất ít ở trong nhà, luôn là đi tới, đi vội vàng. Sau khi tốt nghiệp đại học, nó liền dành dụm tiền, trong lúc học đại học mua một căn phòng nhỏ. Sau đó tìm việc làm tất cả, đều là tự mình làm, tất cả cũng không có bị cản trở. Bị mẹ ép mới trở về vội vã ăn bữa cơm tối, sau đó liền nói mình bận rộn, rồi lại vội vội vàng vàng đi. Mẹ Chu Hàn vừa nói, khóe miệng nở ra một nụ cười. Một số việc như mới vừa ngày hôm qua, hồi tưởng lại vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Không bao lâu, nhưng mà tính tới thời gian, cũng đã đều trôi qua mười mấy năm. Bây giờ Chu Hàn cũng đã 32, thậm chí còn có đứa con cũng đã 6 tuổi. Lầm Lệ là chỉ cười quay đầu nhìn căn phòng, nghĩ thầm, thật ra thì căn phòng kia cũng giống như tính cách của Chu Hàn, bài biện toàn những đồ thực dụng, trừ đồ hữu dụng, một chút trang sức dư thừa cũng không có, dị nguyên là ngoại trừ áp phích. Dứt khỏi ít ký ức của mình, mẹ Chu vừa cười vừa hỏi Lâm Lệ. Tiểu Lệ, trước kia đều vẫn ở nhà sao? Lâm Lệ lắc đầu. Con không phải là người có hộ khẩu ở Giang Thành. Sau khi học đại học xong, ở lại nơi này tìm việc làm. Thật ra thì nói tới, con cùng với Chu Hàn cũng gần giống nhau. Sau khi tốt nghiệp trung học, rồi lên đại học cũng rất ít khi ở nhà. À, con không phải là người Giang Thành ư? Mẹ Chu có một chút kinh ngạc nhìn cô. Lâm Lệ kéo khóe môi, chậm rãi rút tay mình về, lắc đầu nói. Dạ, không phải. Trong lòng suy nghĩ sợ, bà để ý, phản ứng như thế cô lúc trước đã lĩnh giáo. Trước kia lần đầu tiên, Trình Tường đưa cô về gặp cha mẹ của anh ta. Lúc đầu, mẹ anh ta gặp cô cũng rất nhiệt tình lôi kéo, hỏi cô cái này cái kia. Nhưng sau khi biết cô không phải là người Giang Thành, thái độ biến chuyển 360 độ, còn nói trước mặt cô rằng sẽ không đồng ý chuyện cô cùng với Trình Tường, bởi vì bọn họ không muốn tìm một người không có hộ khẩu ở đây để làm con dâu. Thì ra là vào như vậy à? Cũng không có phát giác thái độ của Lâm Lệ biến hóa, mẹ Chu lẩm bẩm nói thầm. Đang định bảo hôm nào tìm cha mẹ con ra ngoài, hai nhà cùng nhau ăn một bữa cơm thật ngon. Rồi nói xong ngẩng đầu nhìn Lâm Lệ. Vốn là các con kết hôn cứ như vậy, đem một tờ giấy hôn thú. Mẹ cùng với ba của Chu Hàn đều cảm thấy rất ủy khuất cho con. Nhưng mà con cũng biết, A Hàn nó là cưới lần thứ hai, hơn nữa cuộc tình trước âm ỉ không vui. Lần này A Hàn nói với mẹ, giản lược hết thầy. Mẹ biết, thứ nhất là vì trước kia nó cùng đám bạn khuyên náo không tốt, hai là suy nghĩ đến Tiểu Bân. Nhưng mà cho dù là như thế, kết hôn không có hôn lễ chính là chúng ta cùng Chu Hàn ủy khuất con rồi, cho nên còn muốn gặp ông bà thông gia một lần, thành thật xin lỗi mới đúng, lại không nghĩ rằng thì ra bọn họ đều ở bên ngoài. Lâm Lệ sửng sốt, cũng không nghĩ tới điều bà nghĩ là cái này. Cô còn tưởng rằng Chu gia để ý đến vấn đề cô không có hộ khẩu ở đây. Mẹ Chu kéo tay cô một lần nữa, nắm thật chặt nhìn cô một chút, đau lòng. Tiểu Lệ ạ, thật ra ủy khuất cho con mà. Vì A Hàn nhà chúng ta, gả ủy khuất như vậy chưa nói, lại còn phải xa nhà như vậy, cha mẹ cũng đều không có ở bên cạnh. Mẹ, ngài... Lâm Lệ suy nghĩ, nói không ra lời. Vỗ vỗ tay cô, vẻ mặt của mẹ Chu nghiêm túc bảo đảm nói. Tiểu Lệ ạ, con yên tâm, sau này nếu như Chu Hàn khiến con bị ủy khuất, con tới tìm mẹ. Mẹ tuyệt đối sẽ không thiên vị cho con trai của mình, nhất định sẽ làm chủ cho con. Lâm Lệ nhìn bà, không khỏi cảm thấy cảm động, khóe miệng khẽ cong lên, nhìn bà thật tình gật đầu nói. Dạ. Mẹ Chu cũng cười, lôi kéo tay cô không ngừng gật đầu, một lúc lâu rồi lại hỏi. Con bây giờ là vợ của A Hàn, cho nên về sau, nhớ con thay mẹ chăm sóc cho A Hàn cùng Tiểu Bân nhiều hơn. A Hàn cùng với Tiểu Bân, hai cha con này đều không dễ dàng, bị người đàn bà kia hại thảm. Nói đến cái này, giọng của mẹ Chu vốn là ôn nhu biến thành nghiêm nghị và ngoan tuyệt. Là vợ trước của Chu Hàn, Lâm Lệ thử hỏi. Chu Hàn chưa từng nói với cô những chuyện có liên quan tới vợ trước của mình. Dĩ nhiên bằng quan hệ của bọn họ cũng quả thật không cần thiết phải nói những thứ này. Nhưng mà hôm nay, Tiểu Bân nói với mẹ rằng thằng bé thường xuyên dùng kim tâm đâm thằng bé. Cô nghĩ rốt cuộc là một người mẹ như thế nào lại có thể xuống tay hành hạ con ruột của mình như vậy chứ? Mẹ Chu gật đầu, lại có một chút ít bất đắc dĩ than thở. Ai, không nói tới cô ta, điều này làm người chẳng ai trách được. Chỉ trách Chu Hàn hồi đó quá ngu ngốc, bị người đàn bà kia đầu độc. Vì cô ta, ngay cả bạn bè cha mẹ mình cũng không cần. Nhưng mà cuối cùng thì có được cái gì? Vẫn không phải là bị cô ta một cước đá văng sao? Lâm Lệ nhìn chăm chăm bà, trong lòng không khỏi sinh ra tò mò với người đàn bà kia. Cô thậm chí có một ít khó có thể tưởng tượng một người giống như Chu Hàn như vậy, thế mà lại vì một người phụ nữ mà vứt bỏ tình cảm với cha mẹ và bạn bè. Mẹ Chu đã lấy lại tinh thần, ngẩng đầu vừa lúc chống lại ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Lâm Lệ. Trong lòng thầm mắng mình quá nhiều chuyện, sao lại ở trước mặt cô nói đến chuyện của Lăng Nhiễm. Nói chuyện người xưa trước mặt người nay là một người phụ nữ không thể rộng rãi đến mức coi như là không có gì. Vội vàng cười nói, ai nha, không có gì, không có chuyện gì. Chuyện đó cũng qua lâu rồi, chúng ta không nói chuyện cái này, không nói nữa. Sợ cô suy nghĩ quá nhiều vội vàng rời đề tài, tùy tiện nói đông nói tây với cô. Lâm Lệ nhìn ra được, bà không muốn nhiều lời, cũng chỉ cười gật đầu, thuận miệng đáp lại bà mấy câu. Thật ra thì cô chỉ là tò mò, dù sao bằng quan hệ của cô cùng Chu Hàn, cô không cần để ý tới những thứ này. Gần tối thì Chu Hàn gọi điện về, điều khiến Lâm Lệ bất ngờ là anh lại chủ động hỏi tình hình của Tiểu Bân. Nhưng mà sau khi hết kinh ngạc, Lâm Lệ vẫn còn nói tỉ mỉ cho anh biết chuyện cô đưa Tiểu Bân về đại viện cơ quan. Chu Hàn chỉ thuận miệng trả lời không có ý phản đối, sau đó hỏi cô vài chuyện công việc. Mà vào lúc Lâm Lệ chuẩn bị cúp điện thoại thì mẹ Chu bưng điểm tâm vào. Nghe rõ cô đang nói chuyện với con trai, vội vàng bảo Lâm Lệ gọi anh tối về nhà ăn cơm. Chu Hàn ở bên kia điện thoại im lặng một lúc, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Được, tôi biết rồi. Lâm Lệ gật đầu chỉ nói. Được, vậy thì tôi cúp máy. Nói xong liền cúp điện thoại. Thấy cô cúp điện thoại, mẹ Chu vội hỏi. Thế nào rồi? À Hàn có đồng ý về nhà ăn cơm không? Cô cười gật đầu với bà. Dạ, đồng ý ạ. Cô biết bà nhớ con trai, cũng giống như cô vậy. Nghĩ đến đây đột nhiên Lâm Lệ thấy nhớ Nhung, Bam Lâm và mẹ Lâm. Cha mẹ đã về hơn một tháng rồi, không biết sức khỏe cha dạo này đã ổn chưa? Có lẽ cô nên biết thời gian, cũng nên về thăm một chút. Tiểu Lệ, Tiểu Lệ! Mẹ Chu ở một bên khẽ hỏi. Đang suy nghĩ gì đấy? Lúc này Lâm Lệ mới khôi phục lại tinh thần, nhìn bà mỉm cười lắc đầu nói. Dạ, không có gì. Cô không muốn nói, mẹ Chu cũng không hỏi nhiều. Đột nhiên nhớ tới cái gì, nhíu chặt mày lại nhỏ giọng nói thầm. Vừa rồi con nói chuyện với A Hàn, cứ thấy là lạ thế nào? Lạ là chỗ nào ạ? Lâm Lệ khó hiểu, đồng thời cũng nhớ lại cuộc điện thoại của cô và Chu Hàn vừa rồi. Giọng điệu bình thường, nội dung cũng bình thường, hẳn là không có gì lạ mới đúng nha. Mẹ Chu nhìn cô cẩn thận cân nhắc, đúng là có cảm giác gì đó. Nhưng bảo bà là nói lạ ở chỗ nào thì bà lại không nói ra được. Lâm Lệ nghi hoặc nhìn bà. Thật sự là nói không ra, sau cùng lại cùng mẹ Chu chỉ lắc đầu cười nói. Không có gì, không có gì đâu. Sau đó, bưng bánh trôi vừa mang vào đặt vào lòng bàn tay cô rồi nói. Nào, đây là bánh trôi mẹ vừa làm, nhân lúc còn nóng, ăn một chút đi, bên ngoài còn nữa. Lâm Lệ vội vươn tay nhận lấy, nhìn một bát tô to bánh trôi ngượng ngùng nhìn mẹ Chu khó xử nói. Mẹ, trưa này con ăn nhiều, còn chưa tiêu hóa đây. Từ sau lần trước, khẩu vị của cô vẫn luôn không tốt, ăn không có mùi vị gì cả. Trước kia thích ăn gì, giờ đều bị chán ghét và bài xích. Ăn cơm đối với cô mà nói là nhiệm vụ, cũng là một loại giày vò. Nếu đói thì thật buộc mình phải ăn một chút, không thì sẽ tuyệt đối không. Còn nói nữa sao? Bữa nay con ăn có một chút, còn ít so với Tiểu Bân. Mẹ Chu nghiêm nghị nói. Không được, bát này con phải ăn cho bằng hết. Lâm Lệ cười khổ, muốn giải thích lại bị ánh mắt của mẹ Chu trở lại. Tiểu Lệ, con đừng học mấy cô gái trẻ tuổi, phải nói là giảm cân gì đó. Con xem con bây giờ đi, thật sự là giảm cũng không giảm được đấy, con gầy quá mà. Mẹ Chu khuyên, Lâm Lệ này cái gì cũng tốt, tính tình tính cách mấy lần gặp mặt đều cảm thấy được. Chỉ có một điều duy nhất là quá gầy, cả người mỏng như một tờ giấy, cảm giác gió thổi cũng ngã được. Nhìn thật là đúng là khiến cho người ta đau lòng. Sau này phải bảo A Hàn đưa cô về thường xuyên, mình cũng tiện mà chuẩn bị đồ ăn ngon cho cô. Không, con chỉ là ăn không béo được. Lâm Lệ cười trong lòng ấm áp, tận đáy lòng mình có thể cảm giác được sự quan tâm của bà đối với mình. Một cảm giác thật ấm áp. Dạ dày con như chuột vậy, có thể ăn được bao nhiêu đâu, tất nhiên là không béo được rồi. Mẹ Chu tức giận nhìn cô một cái, sau đó đứng dậy. Không được, mẹ phải đi ra ngoài xem Tiểu Bân ăn thế nào. Còn ăn bát bánh trôi này cho bằng xong, một miếng cũng không được để sót lại đâu. Bà nói xong rồi đi ra bên ngoài. Lâm Lệ đuông bát bánh trôi cười khổ. Cô thực sự là phải ăn hết sao? Không để phụ ý tốt của mẹ Chu, Lâm Lệ ra sức buộc mình phải ăn hết một bát bánh trôi to. Khi bưng bát đũa đi ra ngoài phòng khách, sớm đã không còn bóng sáng của thằng bé kia và mẹ Chu đâu rồi. Bác quản gia trong nhà thấy cô đi ra, cười nhận lấy bát đũa trong tay cô, như là nhìn ra nghi hoặc của cô, chủ động mở miệng nói. Phu nhân đưa cậu chủ nhỏ đi chơi rồi ạ. Lệ Lâm gật đầu, dạ dày quặn lên khó chịu, khiến cô che miệng chạy vào trong phòng vệ sinh. Bác quản gia thấy thế, để bắt đũa xuống lo lắng vội vàng đuổi theo, thấy Lâm Lệ quỳ xuống trước bồn nôn thốc nôn tháo, ra toàn bộ bánh trôi vừa ăn, thậm chí là một ít đồ ăn lúc trưa đều bị nôn ra. Ai nha, đây là chuyện gì xảy ra vậy? Bác quản gia lo lắng tiến lên vỗ vỗ lưng cô. Lâm Lệ nôn ra mật xanh mật vàng. Sau khi nôn xong, Lâm Lệ kiệt sức ngồi liệt trên mặt đất, bộ ngực phập phồng thở hổn hển. Có phải là bị cảm lạnh rồi không? Bác quản gia suy đoán hỏi. Hiện tại cả người Lâm Lệ như bị rút cạn sức lực, ngay cả hơi sức trả lời cũng không có. Bác quản gia đi tới đỡ cô, để cô ngồi xuống phòng khách, mình thì vào bếp rót một chén nước cho cô. Nôn xong rồi tráng miệng cho thoải mái, nhưng mà trong lòng không khỏi nghĩ thầm, chẳng lẽ là bánh trôi mình làm có vấn đề? Theo lý thuyết hẳn là không phải mới phải. Đột nhiên giống như là nghĩ đến cái gì, không khỏi trừng lớn mắt kinh hô. Sẽ không phải là có con rồi chứ? Vội vàng bưng nước ấm ra ngoài, đưa đến trước mặt Lâm Lệ mập mờ nhìn cô, nghĩ làm sao mở miệng hỏi cô chứng thực. Lâm Lệ nhận lấy nói lời cảm ơn bà, vừa định bưng lên uống, thì nghe thấy bác quản gia hỏi bên tai. Tiểu phu nhân, cô thường xuyên nôn như vậy à? Dạ, không có, thỉnh thoảng ạ. Lâm Lệ lắc đầu, tình hình bản thân mình biết rõ. Mấy tháng nay cô luôn luôn thế, không thích ăn cái gì cả, nhìn không có hứng thú gì cả. Nếu mà cực ăn thì chốc lát là nôn, cô vẫn hoài nghi có phải mình mắc chứng kén ăn rồi hay không. Gần đây mới có phản ứng như thế, lợm giọng buồn nôn. Bác quản gia dẫn dắt, Lâm Lệ uống một hớp chỉ gật đầu, cũng không muốn giải thích cái gì, chỉ đáp lại cho lấy lệ. Đúng rồi, nhất định là đúng rồi. Bác quản gia khẳng định nói, vừa không ngừng gật đầu. Lâm Lệ nghi hoặc ngẩng đầu nhìn bà hỏi. Đúng cái gì ạ? Bác quản gia đoán là chính Lâm Lệ còn chưa biết. Nghĩ thầm đợi lát nữa phu nhân trở về rồi nói cho phu nhân, cho nên nhìn cô cười cười vô cùng mờ ám lắc đầu. À, không có gì, không có gì hết. Mặc dù Lâm Lệ cảm thấy kỳ lạ, nghi hoặc, nhưng cuối cùng cũng không hỏi gì nhiều, chỉ gật đầu, cúi đầu xuống uống nước của mình. Sau khi nôn xong, mặc dù rất dễ chịu, nhưng chung quy là vô cùng mỏi mệt. Bác quản gia nhìn bộ dạng mệt mỏi của cô, lại càng tin tưởng vào ý nghĩ của mình, mở miệng nói. Có phải là mệt mỏi không? Không thì vào trong phòng, nghỉ ngơi đã. Quả thực Lâm Lệ có chút kiệt sức, cảm thấy cả người không còn một chút sức lực nào, cũng là chỉ muốn nói, vào đi nằm xuống, liền đã không từ chối được gật đầu. Vâng, cháu vào nhà nằm một chút. Nói xong liền đi thẳng vào trong gian phòng của Chu Hàn, nằm ở trên chiếc giường đơn của anh, chậm rãi, nhắm mắt ngủ. Khi Lâm Lệ tỉnh lại, bên ngoài trời đã tối, mặt trời đã lặn rồi, màn đêm phủ xuống, làm giơ tay lên nhìn đồng hồ cũng đã gần 6 giờ. Lâm Lệ không ngờ mình ngủ một giấc, liền ngủ gần 3 tiếng đồng hồ, vội vàng chờ mình ngồi dậy, mở cửa đi ra, đã thấy ba Chu về đến rồi, đang ngồi xem báo trên ghế sofa trong phòng khách, nhưng mà dường như là không đặt trên tờ báo, mà luôn cố ý vô tình liếc về thằng bé đang cầm robot biến hình chơi, khóe miệng còn lộ ra ý cười nhàn nhạt. Mà lúc này mẹ Chu cùng bác quản gia đang chuẩn bị bữa tối trong phòng bếp, dường như hai người đang nói chuyện gì đó, nghe có vẻ rất vui vẻ, thỉnh thoảng còn có tiếng cười vọng ra từ trong phòng bếp. Mà mẹ Chu bung ra món ăn, vừa vặn nhìn thấy Lâm Lệ đứng ở trên hành lang, vội vàng cười nói với cô. Tiểu Lệ, đã dậy rồi đấy à? Sắp ăn cơm rồi. Lâm Lệ cũng cười với bà, tiến lên chuẩn bị đi vào bếp, giúp đỡ bưng món ăn ra. Vào phòng bếp, Lâm Lệ xung phong nhận việc nói. Mẹ, để con bưng. Vừa nói vừa bước lên phía trước chuẩn bị nhận lấy món ăn trong tay mẹ Chu. Mẹ Chu đã vội vã tránh ra, đặt món ăn trong tay sang một bên, vội vàng kéo Lâm Lệ ra ngoài. Ai nha, trong bếp nhiều dầu nhiều khói, mau đi ra ngoài đi, đi ra đi. Rồi vừa nói vừa bảo. Mẹ, con chỉ muốn giúp thôi mà. Lâm Lệ vội vàng giải thích, còn bảo cô ngồi chờ ăn cơm, cô thật xấu hổ biết bao nhiêu. Không cần, không cần, có mẹ và bác là được rồi. Không cần con hỗ trợ đâu, con nhìn là được. Mẹ Chu khăng khăng trầm giọng nói thầm. Giờ con khác trước rồi, phải nuôi thật tốt nha. Lâm Lệ cau mày, chỉ cảm giác có một chút kỳ quái. Sao ạ? Sao cô cứ cảm thấy là mình có một chút gì đó không bình thường? Mẹ Chu cũng tương tự như bác quản gia kia, chỉ mập mờ cười cười với cô, chuyển đề tài khác nói. Nào, gọi điện thoại, hỏi giờ A Hàn đến đâu rồi? Mọi người đã đông đủ, chờ nó thôi. Bà không nói Lâm Lệ cũng không ép hỏi nữa, lấy điện thoại di động ra gọi cho Chu Hàn. Vừa mới mở miệng hỏi, liền nói. Này, ở đâu rồi? Ở cổng nhà cũ rồi.

Lâm Lệ sừng sốt một lúc lâu cũng không kịp phản ứng, chỉ ngạc nhiên mở to mắt nhìn chằm chằm bà. Mà cha Chu bên cạnh nghe đến em bé cũng không khỏi trợn trừng lớn hai mắt, nhìn Lâm Lệ rất kinh ngạc. Trong mắt của ông hiển nhiên có một chút ít vui mừng, khóe miệng cũng mang theo nụ cười mà vui vẻ. Trái lại phản ứng của Chu Hàn cùng với Lâm Lệ giống nhau như đúc, nhưng mà sau khi nghe giật mình sững sờ, quay đầu lại nhìn Lâm Lệ, khẽ cau mày, ánh mắt nhìn cô giống như đang tìm tòi nghiên cứu, hỏi cô đây có phải là thật hay không. Mẹ Chu thấy hai người bọn họ là bất ngờ, nghĩ thầm không lâu nữa nhà bọn họ lại có thêm một thành viên mới, tâm tình phá lệ, thật là tốt. Quay đầu về phía Tiểu Bân ngồi bên cạnh nói chuyện. Tiểu Bân, cháu cũng sắp làm anh rồi, có vui vẻ hay không? Không biết thằng bé kia nghe có hiểu hay không, chỉ bình tĩnh nhìn bà nội một chút, lại nhìn Lâm Lệ cùng Chu Hàn ngồi ở phía đối diện một chút, không lắc đầu cũng không gật đầu. Mới vừa rồi, bác quản gia nói với mẹ, Lâm Lệ nôn rất nhiều, các dấu hiệu cũng giống, nói là 8 phần đi. Con không mang thai. Lâm Lệ kích động để bắt đũa xuống, ngắt lời mẹ Chu còn chưa nói hết. Mẹ Chu sừng sốt, nhưng ngay sau đó cười, chỉ nghĩ cô phản ứng như thế là xấu hổ nói. Không có chuyện gì, ngày mai để cho A Hàn dẫn con đi bệnh viện kiểm tra, rồi sẽ biết mà. Giọng nói kia giống như nhận định rằng Lâm Lệ nhất định là có. Con thật là không có mà. Lâm Lệ vội giải thích. Còn cùng Chu Hàn, hai chúng con. Lâm Lệ. Chu Hàn cắt ngang lời giải thích của cô, quay đầu vừa lúc nhìn mẹ của mình nói. Mẹ, con biết rồi. Ngày mai con sẽ dẫn cô ấy đi bệnh viện. Anh cũng biết em căn bản là... Lâm Lệ quay đầu nhìn anh muốn nói cái gì, lại bị ánh mắt của Chu Hàn ngăn lại, cuối cùng chỉ có thể đem lời không thể nói ra khỏi miệng, nuốt vào trong bụng. Mẹ Chu híp mắt nhìn hai người. Ngày mai đi kiểm tra một chút. À, đúng rồi. A Hàn, con có muốn mẹ đi tìm dì Lý hay không? Ở phiên diện này, bà ấy rất giỏi nha. Chu Hàn từ chối nhã nhặn nói. Không cần làm phiền đâu mẹ. Ngày mai chỉ là đi kiểm tra. Sau khi xác nhận xong thì tìm dì Lý cũng không muộn. Mẹ Chu thử nghĩ xem. Cũng đúng, liền gật đầu. Lúc còn muốn nói điều gì đó, Tiểu Bân một bên hình như ăn quá nhanh, cho nên bị sặc một chút, mặt đỏ lên ho khan. Mẹ Chu cũng căng thẳng quan tâm tiếp, vội vàng dỗ dành đứa nhỏ, lấy một chút canh để cho thằng bé dễ ăn hơn. Lúc này mới rời đi sự chú ý của bà. Không khí trong bữa cơm này khiến cho Lâm Lệ bị đè nén có một chút lúng túng. Chỉ lo cố gắng ăn cơm cho nhanh, sau đó còn trở về. Cho nên Lâm Lệ vùi đầu vào cố gắng ăn cơm, muốn ăn sạch toàn bộ cơm cùng thức ăn trong bát. Nhưng càng gượng ép, lại càng nuốt không trôi. Ngược lại, khiến cho dạ dày thắt thêm, cảm thấy không giống như lúc chiều. Dạ dày quằn lại, ý thức được tự mình muốn nôn ra, vội vàng đặt bát đũa trong tay xuống, đứng dậy, che miệng chạy về phía phòng vệ sinh. Thấy thế mẹ Chu vội vàng nhìn về phía con trai của mình nói, mau đi xem một chút đi. Chu Hàn phục hồi lại tinh thần, đứng lên đi về phía phòng vệ sinh. Đứng ở trước phòng vệ sinh, thấy Lâm Lệ cục ở phía trước bồn cầu tự hoại, cả người nôn đến thiên ám địa. Chu Hàn nhẹ nhàng từ phía cửa đi vào, đứng ở trước một bên nhíu chặt lông mày nhìn. Cuối cùng nôn ra toàn bộ đồ trong dạ dày. Lúc này Lâm Lệ mới có một chút thoải mái ngồi bệt xuống đất, bộ ngực thở hổn hển. Chu Hàn lạnh lùng mở miệng. Không phải là cô thật sự mang thai chứ? Nghe vậy Lâm Lệ tức giận, liếc anh ta một cái nói. Chuyện cười này rất nhàm chán. Chu Hàn nhún vai một cái. Nhưng cô như vậy thật khiến cho người khác nhìn lầm. Nôn kinh như vậy cũng có trách, có thể để cho mẹ hiểu lầm. Lâm Lệ không để ý đến anh, chỉ ngồi dựa vào bồn cầu một lúc, chống tường tự mình đứng lên. Đến trước bàn rửa tay, lấy nước súc miệng. Lúc xoay người muốn đi ra cửa, chân vì rồi vừa hơi ngồi lâu, đột nhiên tê dần, mắt thấy cả người đổ về phía trước. Đang lúc Lâm Lệ nghĩ trán của mình chuẩn bị tiếp xúc thân mật với vách tường, thì phía sau, Chu Hàn đưa tay dùng sức kéo cô vào trong ngực của mình, ôm hông của cô, nhìn cô từ trên cao xuống. Tay của anh đặt ở ngang hông của cô, thân thể của hai người cũng dính sát vào nhau, hơi thở của anh thở ở trên đỉnh đầu của cô. Kẻ sửng sốt một chút, Lâm Lệ vô thức đỏ mặt, không được tự nhiên muốn đẩy anh ra. Chỉ nghe thấy thanh âm kia có lúc này nghiêm trọng vang lên trên đỉnh đầu. Cô xác định hiện tại, tôi muốn thả cô ra, cô sẽ đứng được sao? Trên đùi tê dại khiến cho Lâm Lệ dừng lại động tác trên tay, từ từ thả tay xuống. Sau đó còn không đợi Lâm Lệ kịp phản ứng, chỉ cảm giác thân thể của mình chợt nhẹ tênh. Lúc phản ứng lại được thì mình đã bị anh ôm ngang người. Lâm Lệ vô thức vòng tay lên cổ, mở to mắt hỏi. Anh làm gì? Tôi không cảm thấy đợi trong nhà vệ sinh như vậy là một sự lựa chọn sáng suốt. Lâm Lệ suy nghĩ một chút,